Thần ma hệ thống, chương 626, thành phố Lan Sơn rơi vào tay giặc. 2. Góc truyện audio.com. Ngô Nham Hồng lập tức bị trực tiếp đánh bay ra 7-8 mét. Xương cốt nơi ngực cũng cơ hồ hoàn toàn nát bấy. Hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi co quắp ngã xuống. Ngô Nham Hồng thực lực cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng hắn đã kịch chiến rất lâu. Thể lực, tinh thần đều tiêu hao thật lớn. Bởi vậy dưới sự vây công của 6 tên cao thủ, sau khi cưỡng ép đánh chết 3 gã liền bị trọng thương. Chứng kiến Ngô Nham Hồng bị trọng thương, tên kia cao thủ có được kỹ năng điều khiển trọng lực chợt vọt tới Ngô Nham Hồng. Hắn cũng là một gã cao thủ cận chiến, tuy rằng không sánh bằng những cường hóa giả có sở trường kỹ năng cường hóa. Ngô Nham Hồng tâm niệm vừa động, tầng áo giáp sắt liền nhanh chóng khôi phục bao dùm lên thân thể hắn. Hơn nữa dưới ý niệm khu động, tầng áo giáp sắt thép kia liền tự hành phát động, mang theo hắn bỏ chạy về phương xa. Không có tên lang nhân và báo nhân kia dây dưa nữa, Ngô Nham Hồng không lâu sau liền bỏ chạy khỏi phiến khu vực này, trực tiếp trốn vào trong thành phố Lan Sơn. Lúc này trong thành phố Lan Sơn Thái quân đã phát huy ra sức chiến đấu 120. Ngô Nham Hồng vừa lui xuất chiến đấu, thế cục càng thêm ác liệt. Bất đắc dĩ, Trần Thắng Dũng chỉ có thể cho tinh nhuệ doanh trong tay đầu nhập vào chiến đấu. Ở bên khác, Ngô Nham Hồng đầu nhập một cái tinh nhuệ doanh cuối cùng vào chiến đấu. Hai tinh nhuệ doanh của Thái quân đầu nhập và chiến đấu, mang đến khô chiến sĩ thiên đường thần quốc phiền toái không nhỏ. Bất quá cũng chỉ là một chút phiền toái. Dưới thiên đường thần quốc không tiếc tất cả mà pháo kích. Hai tinh nhuệ doanh của Thái quân tử chiến sau 2 giờ liền hoàn toàn sụp đổ. Sau khi hai tinh nhuệ doanh cuối cùng của Thái quân hoàn toàn sụp đổ thì toàn bộ thành phố Lan Sơn đều lâm vào trong hỗn loạn. Mảng lớn người Thái Lan còn sống sót chạy ra khỏi thành thị, bỏ chạy vào trong rừng cây. Ở bên ngoài thành phố Lan Sơn, tang thi cùng biến dị thú du đãng khắp nơi. Những người Thái Lan còn sống sót đều thập phần rõ. Nhưng so sánh với tang thi và biến dị thú thì những người Thái Lan sống sót này càng thêm sợ hãi đám chiến sĩ thiên đường thần quốc hơn. Trải qua 3 ngày này chiến đấu thảm thiết, bộ đội của Ngô Nham Hồng, Trần Thắng Dũng tuy rằng bị thiên đường thần quốc hoàn toàn đánh tan, nhưng bọn hắn cũng tiêu diệt hơn 1.100 người thiên đường thần quốc, phá hủy 23 chiếc xe tăng, 60 chiếc xe súng máy, 30 chiếc chiến xa bộ binh và 10 chiếc phi cơ trực thăng võ trang. Chiến sĩ thiên đường thần quốc cũng không phải thứ gì tốt. Bọn hắn sau khi đánh vào thành phố Lan Sơn, trông thấy người sống sót Thái Lan hốt hoảng chạy thục mạng. Nghĩ đến những người chết đi liền đỏ mắt, bọn hắn tùy ý bắn chết những người sống sót Thái Lan kia. Đồng thời cũng có không ít chiến sĩ thiên đường thần quốc trực tiếp bắt được một ít nữ nhân Thái Lan xinh đẹp, cởi quần, hiếp dâm ngay giữa đường. Thiên đường thần quốc cũng không có cái gì mà tam đại kỷ luật tám hạng chú ý, bọn hắn thân ở ngoại quốc, gây tai họa cho nữ nhân nước khác cũng căn bản không có bất luận gánh nặng tâm lý nào cả. Phải biết rằng trước tận thế, nơi đóng quân của nước Mỹ ở các nơi trên thế giới có rất nhiều nữ tính bị quân nhân cưỡng gian. Đồng thời trong quân đội Mỹ cũng có rất nhiều nữ tính bị xâm phạm. Toàn bộ thành phố Lan Sơn phảng phất như hóa thành luyện ngục. Khắp nơi đều là máu và lửa. Người Thái Lan chạy thục mạng, người châu Âu cười và nữ nhân Thái Lan khóc thảm. Người thắng có thể tùy ý chi phối thất bại. Lúc trước Ngô Nham Hồng tàn sát người Hoa, người Hoa đang khóc, người Thái Lan ở một bên giữ tận cuồng tiếu. Hiện giờ người châu Âu đã lấy được thắng lợi, khóc lóc lại đến phiên người Thái Lan. Trong máu và lửa kia, A Lịch Khắc Tư dưới sự thủ hộ của một đám bộ hạ bước chân vào trong thành phố Lan Sơn. Một gã tham mưu nhìn chỗ không xa, một gã chiến sĩ thiên đường thần quốc trực tiếp lột quần áo một nữ nhân Thái Lan hãm hiếp tại chỗ thì không khỏi nhíu mày. Quân đoàn trưởng các hạ, xin ngài hạ mệnh lệnh, ước thúc khoáng những chàng trai kia một chút, bọn hắn như vậy thật sự quá ác liệt rồi. Trong chiến tranh, cũng không phải tất cả mọi người đều mất đi nhân tính. cũng có người còn bảo trì một chút lương tri. A Lịch Khắc Tư nhìn tên chiến sĩ thiên đường thần quốc kia. Tha Thứ cười nói, bọn tiểu tử này nhẫn nhịn mấy tháng. Áp lực bọn hắn tích lũy cũng không nhỏ. Cũng nên để bọn hắn thư giãn một tí rồi. Bất quá chỉ là đám khỉ da vàng. Có thể giúp những chàng trai của chúng ta thư giãn một tí áp lực chính là vinh hạnh của các nàng. Nếu tên chiến sĩ thiên đường thần quốc kia cưỡng gian chính là một nữ nhân Aryan. A Lịch Khắc Tư không ngại trực tiếp móc súng lục xử lý tên chiến sĩ này theo quân kỷ. Nhưng chẳng qua là một ả nữ nhân Thái Lan, A Lịch Khắc Tư cũng không thèm để ý trong mắt hắn. Những người Thái Lan kia chẳng qua chỉ giống như khỉ, hắn cũng sẽ không vì một con khỉ bị cưỡng gian mà tức giận. Tên tham mưu kia còn muốn nói gì, nhưng hắn nhìn liếc chung quanh, chỉ thấy những quân quan kia nguyên một đám ánh mắt bất thiện theo dõi hắn. Hắn liền trực tiếp câm miệng không nói. Sau khi phá thành, đốt giết đánh cướp chính là chuyện mà người thắng thích nhất. Lúc trước liên minh tám nước đánh vào Thiên Kinh, cũng không đốt giết giết đánh cướp, tên tham mưu kia nếu như lại tiếp tục phát biểu ngôn luận lỗi thời. Chỉ sợ sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Hắn không phải người Aryan thuần chủng mà là một gã con lai. Động thủ, Nhạc Trọng nấp trong một mảnh rừng rậm. Hắn thấy đám bộ đội thủ hộ pháo binh của thiên đường thần quốc di chuyển về hướng thành phố Lan Sơn lúc này mới phát ra mệnh lệnh tiến công. Trong nháy mắt từ trong rừng nhanh chóng giết ra 5 doanh bộ đội 2.500 người đánh tới pháo binh thiên đường thần quốc. Doanh trưởng thủ hộ pháo binh thiên đường thần quốc Đan Đông hậm hực thầm nghĩ. Đáng chết, lúc này vào đã chậm rồi. Nữ nhân Thái Lan xinh đẹp đoán chừng đã bị những tên hỗn đản kia chơi hết. Ở nơi dị quốc tha hương sau khi phá thành đốt giết đánh cướp hoàn toàn hợp pháp. Đan Đông thập phần muốn nhận thức cảm giác nắm giữ mạng sống con người kia. Càng đừng nói đến hắn đã nhẫn nhịn 3 tuần không có nữ nhân rồi. Địch tập kích, bỗng nhiên ngay lúc đó. Một bên truyền đến tiếng cảnh báo chói tai. Đan Đông biến sắc, nhanh chóng đến tiền tuyến, thấy được quân Nhạc Trọng đang đánh tới như thủy triều. Đan Đông thấy thế sắc mặt thoáng cái trở nên vô cùng tái nhợt chửi ầm lên nói. Đáng chết, bọn hắn đến cùng là người nào? Sao ở đây lại có một chi võ trang? Ngành tình báo làm ăn cái gì không biết? Điều động bộ đội lớn như vậy, bọn hắn sao lại không phát hiện? Vì trợ giúp hành động quân sự chi bộ Thái Lan. Thiên đường thần quốc khống chế vệ tinh gián điệp đặt lực chú ý rất lớn ở khu vực Thái Lan. Nhạc Trọng cũng biết thiên đường thần quốc khống chế vệ tinh. Lúc này mới thập phần cẩn thận triệu tập binh lực từ phía huyện Thiên Tân. Mượn ban đêm di chuyển trong rừng. Cách chương.